Người hầu của ma cà rồng. Chương 100, NT 1 hạnh phúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở lại tộc sói khá lâu. Mọi thứ sũng dần già được giải quyết. Chuyện Triệu Quốc Khải bị phong ấn cũng đã giao lại cho Triệu Kha giám sát. Tuy là vua sói có chút không đồng tình vì dù gì cậu ta cũng là con nuôi của gã ta. Nhưng mà dù sao Triệu Kha hiện tại cũng không còn nơi nào để về. Cậu ta hiện tại thuộc vào phạm vi giám sát của gia tộc họ Hiểu. Do đó dù có thế nào cũng không thể làm bậy được. Cũng vì lý do này mà vua sói mới chấp nhận ý nguyện của cậu ta. Dẫu cho trước đó liền không quên gằn giọng cảnh cáo. Tốt nhất ngươi nên an phận. Nếu hậu duệ của ngài ấy có mệnh hệ gì. Và việc đó có liên quan đến người hoặc Triệu Quốc Khải. Khi đó ta lập tức sẽ cho các ngươi chết một cách đau đớn trăm ngàn lần. Sau khi trở về với thế giới loài người mấy ngày thì việc đầu tiên và quan trọng nhất mà Hiểu Vương cùng Mạnh Cường phải đối mặt đó là chuyện xì căng đan. Vẫn chưa hề hạ nhiệt, nhưng mà ít ra có một điều may mắn. Đó là Mộ Tuyết và Hạo Dương. Chưa kể còn có các anh em đồng nghiệp cùng với fan Hiểu Vương và fan CP Vương Mạnh ở một bên không ngừng chống lại công kích. Do đó mà cục diện bây giờ cũng không tính là quá bất lợi cho hắn và cậu. Em không cần để tâm những tin đồn lá cải đó đâu. Tôi nhất định sẽ xử lý. Hiểu Vương ôm lấy eo của cậu rồi nói. Nhìn cậu chăm chú đọc bình luận khiến anh có chút buồn rầu. Vừa mới trở về chưa được nghỉ ngơi gì mà cậu đã phải đối mặt với những bình luận ác ý. Cũng là hắn thu xếp không chu toàn. Cũng không tính là ác ý đâu. Ở đây có rất nhiều người khen chúng ta đẹp đôi nè. Mạnh Cường mỉm cười đưa điện thoại cho hắn xem. Người qua đường cũng thường hay đăng tin bình luận. Tuy không phải fan nhưng lại vô cùng công tâm không có bị anti-fan và báo lá cải dắt mũi. Nếu ai cũng lý trí như vậy thì tốt rồi. Hiểu Vương thở dài chán nản. Sau đó nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng. Được rồi chúng ta mau ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi đến phim trường nữa. Em biết rồi. Mà tính ra thì anh cũng không cần lo cho em đâu. Dẫu sao em cũng đâu phải là diễn viên nổi tiếng gì đó đâu chứ. Nếu mà lo thì là anh mới phải. Cậu ngẩng mặt đối diện với hắn. Hai hàng lông mi khẽ chớp một cái. Hiểu Vương nhìn vậy liền không nhịn được mà hạ môi. Ở trên môi cậu để lại một cái hôn nâng niu trân trọng. Sao có thể nói vậy chứ? Không nói tiếng cái gì. Em là người của tôi. Dẫu có thế nào tôi cũng sẽ không để em chịu thiệt thòi. Nếu không tôi nhất định sẽ đau lòng. Nghe thấy lời của hắn. Mạnh Cường không nhịn được mà cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này thật là. Lúc nào cũng khiến trái tim cậu rung động cả. Kế đó hai người trò chuyện với nhau một hồi cho đến khi cả hai mi mắt của cậu nặng trĩu thì cuộc hội thoại mới dừng lại. Hiểu Vương nhìn cậu trầm trầm như muốn kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa. Sau đó khẽ xoay người, cầm cái điện thoại lên nhấn vào dòng tin nhắn mới nhất của anh trai gửi đến. Mọi thứ xong xuôi, không có gì đáng lo. Nhận được tin nhắn này của anh mình, Hiểu Vương mới có thể nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Kế đó đặt điện thoại lại lên bàn, rồi ôm chầm lấy cậu cùng chìm vào mộng đẹp. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời. Tại phim trường Lâm An. Vừa mới lái xe đến thì cả phim trường đã bị phóng viên, fan và anti-fan bao kín. Hiện tại tình huống khá là náo nhiệt khi hai bên fan cùng anti-fan đang không ngừng đấu đá. Hừ, Hiểu Vương gì đó vốn là kẻ vô trách nhiệm. Anh ta để lại một đống rối nùi rồi lại bỏ đi. Bây giờ quay lại xem như không có gì sao. Khán giả không phải bù nhìn của anh ta. Ha! Mấy người nói chuyện có lý một chút đi. Không phải mẹ của Vương Vương đã nói rồi sao? Vương Vương của chúng tôi lý gì phải nói cho đám não tàn các người hiểu chứ? Quả nhiên thần tượng nào thì sẽ có fan đó. Chậc, thần tượng thấp kém thì cả fan cũng không hay ho hơn chút nào. Phải đó, mẹ của anh ta vậy mà dám công khai chuyện giới tính của con mình. Kể ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Yêu ai thì là quyền của người ta. Hay là Vương Vương của chúng tôi không để mắt đến loại phụ nữ như các cô nên các cô ganh tị à, ô, đáng thương thật nha. Cô nói cái gì hả? Ý trên mặt chữ, Các người không hiểu à? Hai bên không ngừng đấu đá qua lại. Cả người qua đường nghe thấy cũng cảm thấy nhức đầu dùm luôn. Mà nói đi cũng phải nói lại. Ai bảo chuyện của ảnh đế Hiểu Vương và trợ lý Mạnh Cường kia lại hot như vậy? Gần 2 tháng rồi mà vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Chưa kể càng lúc càng thêm rắc rối. Cũng là lúc này, khi Hiểu Vương và Mạnh Cường cùng bước xuống chung một chiếc xe. Lập tức các phóng viên đã như hổ đói mà lao vào bọn họ. Nếu không có vệ sĩ ngăn lại có khi đám người đó đã xô đẩy cả hai không thương tiếc. Cách chương.